Đừng chạm vào cậu ấy. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, ánh nắng le lói qua tấm màn trắng bên cửa sổ, hai chàng thanh niên ôm lấy nhau cách dịu dàng. Ánh nắng nhẹ nhẹ vô tình làm Tiểu Nam thức giấc, đôi mắt mơ hồ nhìn sang Lâm Bảo, chàng trai có gương mặt nam tính, chững chạc. Cậu đặt tay lên mặt anh sờ nhẹ lên đôi má, anh tỉnh giấc hôn lên trán cậu. Em dậy từ hồi nào thế? Mới đây thôi, cậu cười nhẹ, đôi mắt vẫn bị cuống về phía anh. Anh từ từ nâng người cậu dậy, Tiểu Nam ngồi lên đùi anh, mắt chạm mắt tình tứ vô đối của cặp tình nhân. Hôm nay anh muốn ăn gì? Ăn, em nữa được không? Lâm Bảo dụi mặt lên ngực cậu chàng. Tối nay anh đến tiệm ăn giúp em nhé. Không cần đâu, em có thể tự về mà. Màn khóa môi nhẹ giữa hai cậu trai trước khi Lâm Bảo đến công ty quả thật không thể thiếu. Bên cạnh đó thì, A Diểu à, con chờ Tiểu Tứ về nhà đi, dù sao con cũng rảnh rỗi mà. Thím à, con kêu taxi về được mà. Cậu cười ngại, anh họ à, Lan Lan có quà tặng anh. Mặt cô ửng đỏ, là gì thế? Cảm ơn em nhé, là hạc giấy ạ, hai con hạc giấy này là, con màu đỏ là em, còn con màu xanh là tôi đấy, cậu cứ nhớ con màu xanh là được rồi. A Diểu nói, ca à, Lan Lan nhíu mày, đủ rồi Lan Lan, con đi học đi, còn A Diểu đưa Tiểu Tứ đi ăn chút gì rồi hãy về. Cậu muốn ăn gì? Trên xe anh hỏi, tôi muốn về nhà, nhóc con à, đường về nhà cậu cũng khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Cậu nghĩ xem, từ sáng tôi đã thức sớm chưa ăn gì để đưa cậu về nhà, cậu cũng phải thương tôi một chút đúng không? Bên kia có cửa hàng tiện lợi, anh qua mua đi, tôi đợi ở trên xe. Cậu ngáp dài, đợi tôi một lát, anh đậu xe ven đường vào cửa hàng gần đó mua đồ. Ok, cậu ngồi nghịch chiếc điện thoại. Alo, mẹ à, cuộc gọi đến. Con đến nhà chưa? Chưa ạ, có gì không? A Diểu chờ con về à? Vâng, một lát nhớ kêu Tiểu Diểu vào nhà con, không được bảo nhóc ấy đi đâu đấy. Mẹ à, cậu thở dài, tinh, mẹ cậu vừa cúp máy, anh bước vào đặt một túi đồ lên người cậu. Đồ ăn đấy, cậu đói thì ăn đi. Yours, Durex, nà ní, ây, không có gì, anh nhanh tay chụp lại hộp Durex quăng xuống phía sau xe. Bịt mẹ anh, chấm chấm, anh mua, nó, làm gì thế, mặt cậu dâm đãng, muốn thử không, anh tiến lại cậu môi cách môi 2 cm, GT, bỉ ổi, cậu đỏ mặt, đã nghiện còn ngại, GT, ha ha, anh cười bỉ ổi, đại cát đưa cái kia cho tôi, Nhất Tử lau bàn ăn, cái gì chứ, đũa đấy, đây, Tiểu Nam đâu chứ, sao cậu ấy chưa tới, đại cát hỏi, cậu có số của em ấy không, à có, chờ tôi tí, xin lỗi em đến trễ. Tiểu Nam thở dốc, không gì, mà bộ em có chuyện gì à? Nhất Tử, à, tại kẹt xe. Cậu nhanh tay bắt lấy tạp dề từ đại cát ném qua rồi sắp xếp lại bàn. En chép 12, mai tôi sẽ ra dài hơn 400 mấy chữ, hôm nay lo làm gì không cạn hết pin, cách chương.